Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, trang 150. Lúc này liền đến phiên chúng ta hòa ái dễ gần Arthur lên sân khấu, Arthur đứng ra. Ôn hòa mở miệng nói, chúng ta là bị mời đến giải quyết fan nội Terry đã phát sinh nguyền rủa. Nữ tử đầu tiên là nghi hoặc một cái chớp mắt. Theo sau lại lộ ra bừng tỉnh biểu tình, nữ tử lạnh lùng một hư. Đó là bọn họ xứng đáng, chương 66 bội luân kia một ngày tuy rằng nữ tử một bộ hận không thể giết. Chết Robin bộ dáng, nhưng bây giờ còn có càng chuyện quan trọng muốn xử lý, Robin tựa hồ cũng bình tĩnh xuống dưới, ở nữ. Tử thu hồi chân sau, Robin xúc ở nhà ở góc. Chỉ là hắn phẫn hận ánh mắt thường thường hướng nữ tử đầu tới, người là bội luân. Lị áo suy đoán hỏi, nữ tử, không, bội luân đầu tiên là nhíu mày. Theo sau thấy được lị áo cùng Arthur phía sau mở rộng thang lầu trường nói, bội luân hiểu rõ. Các ngươi đi xuống, cái này mặt là, lị áo theo hỏi đi xuống, bội luân trong mắt toát ra hoài niệm thần sắc tới. Đó là ta trước kia trụ quá địa phương, bội luân trước kia ở tại Lily nhà ở phía dưới. Lị áo của Arthur liếc nhau, Arthur mở miệng. Bội luân, có thể nói rằng phía trước Phan Nội Đặc đã xảy ra chuyện gì sao? Đến tột cùng là cái gì dẫn tới Phan Nội Đặc thôn dân biến thành hiện giờ dáng vẻ này? Là cái gì dẫn tới? Bội luân quay đầu, nhìn về phía trốn ở góc phòng Robin. Người này không nói cho các ngươi sao? Lị áo, hắn nói là Lily năng lực đưa bọn họ biến thành như vậy, hắn là như thế này nói. Bội luân cười rộ lên, đang ở chờ đợi bội luân phủ quyết Robin nói mấy người lộ ra nghi hoặc biểu. Tình, hắn nói không sai, bội luân cười đến rất là thoải mái. Chính là Lily tỷ đưa bọn họ biến thành như vậy, bội luân. Nhưng này ấy hết thảy đều là bọn họ xứng đáng ha ha ha ha ha. Lị áo cùng Arthur giật mình mà nhìn. Cười to bội luân, chờ đến bội luân bình tĩnh lại. Arthur lại lần nữa mở miệng. Bội luân, người có thể cụ thể nói năm đó đã xảy ra cái gì sao? 30 năm trước, Phan Nội Đặc, đêm khuya, Lily tỷ vừa mới đến cửa sổ cao tiểu bội luân. Một bên nhẹ nhàng mà gõ khung cửa sổ, một bên nhỏ giọng mà kêu gọi nhà ở chủ nhân, kéo kẹt, cửa sổ mở ra một cái phùng, tiểu bội luân đem. Cửa sổ đẩy ra, linh hoạt mà chui đi vào, khụ khụ khụ, bên cửa sổ án thư bên. Truyền đến vài tiếng ho khan, tiểu bội luân lộ ra lo lắng thần sắc. Lily tỷ, ngươi lại sinh bệnh, ngươi mới sinh bệnh. Đứng ở án thư bên người thanh âm suy yếu. Ngữ khí lại sức sống 10 phần, tiểu bội luôn. Nhưng Lily tỷ, người mặt đều tái rồi. Lily, người mới mặt tái rồi. Ta chỉ là vừa đến buổi tối liền không tinh thần mà thôi, tiểu bội luôn. Lily tỷ, người này còn nói chính ngươi không bệnh. Lily, người chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Mau tới đây. Hôm nay ta dạy cho ngươi đọc một quyển tân thư, tiểu bội luôn. Nga, tiểu bội luôn ngồi ở án thư, không đủ lớn lên hai chân ở không trung lắc lư, tối tăm ánh đèn hạ. Một quyển sách mở ra ở tiểu bội luôn trước mặt, tiểu bội luôn ý đồ đọc, tiểu bội luôn hơn phân nửa. Đều xem không hiểu, tiểu bội luôn từ bỏ, Lily tỷ còn ở bên cạnh như hổ rình mồi, tiểu bội luôn xoay. Chuyển trong mắt, đáng yêu bẹp mà nghiêng đầu nhìn về phía Lily. Lily tỷ, ngươi đói sao? Ta hôm nay đi bên ngoài đào tới rồi một cái trái cây. Ta ăn một nửa, còn có một nửa cho ngươi ăn, nói. Tiểu bội luôn từ trong lòng móc ra một cái phá bố ôm đống, phá bố mở ra. Là bị dư lại một nửa trái cây, Lily nhìn kia trái cây. Thần sắc sửng sốt. Lộ ra một chút cảm động biểu tình, tiểu bội luôn đáy lòng mừng thầm. Hì hì, xem ra hôm nay có thể. Lily sắc mặt một túc. Ta không đói bụng, thu hồi đi, ngày mai chính ngươi ăn. Hảo, đọc sách. Lily đem tiểu bội luân đầu quay lại đi. Này một tờ giảng cái gì? Ngươi đọc cho ta nghe. Tiểu bội luân. Ô, phanh phanh phanh. Tiểu bội luân là bị thật mạnh tiếng đập cửa đánh thức. Nàng mở mắt ra, nhìn đến ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Tiếp theo giây tiếp theo, tiểu bội luân cảm thấy một cái mạnh mẽ đem chính mình túm khởi. Theo sau chính mình bị nhét vào một cái tủ bên trong. Lily ngồi xổm xuống, nghiêm túc mà dặn dò tiểu bội luân nói. Ngươi không cần ra tới. Nếu có người tới gần, ngươi liền hướng phía dưới chạy. Phía dưới có thông đạo có thể thông hướng bên ngoài. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa càng thêm mãnh liệt. Lily nghiêm khắc nói. Bội Luân, trả lời ta. Tiểu bội Luân có điểm sững sờ mà há mồm. Hảo, Lily cuối cùng ôm một lần tiểu bội Luân. Tiểu bội Luân siết chặt chính mình góc áo. Lily ấm áp ôm ấp rời đi. Cửa tủ bị khép lại. Bội Luân bị một mình lưu tại một mảnh trong bóng tối. Nàng phía sau là thật dài đen nhánh hàng hiên. Nàng không dám quay đầu lại. Phanh. Hình như là môn bị phá khai thanh âm. Các ngươi muốn làm gì? Đây là Lily tức giận thanh âm. Bội Luân vội vàng đem lỗ tay gắt gao mà dán ở cửa tủ thượng. Lily, ngươi đến tột cùng đem đồ ăn trộm giấu ở nơi nào? Có người lớn tiếng chất vấn. Lily, ta nói bao nhiêu lần, ta không có trộm tàng đồ ăn. Không có khả năng, ngươi đã 10 ngày không có đi lãnh đồ ăn. Lily, ta vốn dĩ liền lãnh không đến đồ ăn. Ta vì cái gì muốn đi lãnh đồ ăn? Làm gầy yếu bé gái mồ côi Lily, là phan nội đặc trung không chịu coi trọng tồn tại. Tư tế sở phân phát đồ ăn, căn bản không tới phiên Lily trên người, mà tiểu bội luôn. Nếu không phải bởi vì nàng tuổi tác đủ tiểu, 5 tuổi dưới, nàng cũng là lãnh không đến đồ ăn. Bất quá tiểu bội luôn đến nay không có đói chết, càng nhiều vẫn là dựa nàng chính mình ở bên ngoài tìm được đồ ăn. Hết chương.